Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, không tỉnh táo. Cô nàng, dáng dấp có thể à? Mỗi ngày đều xem ngươi đi đường này. Là ở nơi này đi. Cùng ngươi có quan hệ thế nào? Ta hiện tại phải về nhà. Nếu không, ta thì phải báo cảnh sát. Tôn Phỉ Phỉ làm sao vậy, không nghĩ tới. Mình ở con đường này đi thời gian rất lâu. Ngày hôm nay trở về, lại còn có thể bị người ngăn chặn. Cái này đi nơi nào nói phải trái đi. Đừng nóng à, cùng mấy người chúng ta ca ca cứ việc chơi chơi à. Đúng vậy, tối khuya sớm như vậy về nhà vậy không có ý gì. Không bằng và mấy người chúng ta vui đùa một chút trở về nữa. Hiện tại hơn vận động một tí, buổi tối ngủ càng thơm đâu. Mấy tên cường tráng đều là nhàn rỗi không chuyện gì. Cộng thêm buổi tối uống một chút ít rượu, đầu óc nóng lên. Lập tức liền đối với Tôn Phỉ Phỉ nổi lên nghiêng tâm tư. Lời nói tới giữa, cực kỳ thô lỗ. Cút à, Tôn Phỉ Phỉ rất muốn xông ra. Nhưng bốn người này đem mình bốn phương hướng cũng lấp kín. Hoàn toàn không để cho mình đi. Nàng nếu là xông tới, khẳng định sẽ bị mấy người này cản lại. Bị buộc bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn là cầm lấy điện thoại ra. Chuẩn bị báo cảnh sát. Muốn dùng cái phương pháp này tới cầm đối phương dọa cho chạy. Dẫu sao, đối với thông thường phái nữ mà nói, cũng chỉ có thể sử dụng cái phương pháp này. Muốn làm gì à? Cầm tới, không cho phép báo cảnh sát. Ai ngờ, Tôn Phỉ Phỉ mới vừa cầm lấy điện thoại ra, còn chưa kịp gọi thông dãy số đâu, liền bị đối phương trực tiếp đoạt mất. Dương Dương đắc ý nhìn Tôn Phỉ Phỉ, nói, người đẹp, đừng gấp như vậy mà. Ta nói hết rồi. Cùng huynh đệ mấy cái vui đùa một chút. Chuyện gì cũng không có. Cũng chỉ cá biệt giờ công phu. Cần gì phải cầm sự việc gây căng như vậy đâu. Nghe nói như vậy, Tôn Phỉ Phỉ sắc mặt run lên. Đám người này thật sự là vô cùng gan dạ. Hoàn toàn không để ý mình cảm thụ. Ánh mắt dư quang quét một tí chung quanh. Vậy không thấy người nào. Trong lòng rất là lo âu. Đây là vi pháp loạn kỷ. Các ngươi muốn làm chuyện phạm pháp sao? Hậu quả các ngươi có hay không nghĩ rõ ràng? Tôn Phỉ Phỉ lạnh lùng nói. Đến lúc này, nàng cũng chỉ có thể nói một ít để cho đối phương có thể cảm nhận được sợ hãi sự việc. Nếu không, ngày hôm nay chuyện này là không có biện pháp đi qua. Cũng khi nào, còn suy nghĩ gì luật pháp không luật pháp? Chúng ta có thể không quản được như vậy nhiều. Đúng vậy. Chụp mấy tấm hình, ta cũng không tin, người còn có thể cùng chúng ta xích mích à? Mấy người, trước cầm nàng dẫn đi, miễn được chờ lát có người mắt không mở, vậy thì có chút phiền toái. Mấy cái hỗn tử thấy chung quanh còn không người, liền muốn sớm một chút cầm Tôn Phỉ Phỉ mang đi, như vậy, cũng không sao người nhìn thấy. Đứng lại, ngay tại Tôn Phỉ Phỉ một phiến lúc tuyệt vọng, một giọng nói bất thình lình vang lên. Mấy người ánh mắt cũng nhìn sang, chỉ gặp một người đàn ông bước nhanh hướng bên này đi tới. CMN, thật là có mắt không mở đồ à. Chó ghẻ, chờ lát thật tốt dạy dỗ một trận, chặn miệng của hắn lại, để cho hắn biết lợi hại. Ta xem giết chết xong rồi, miễn được phiền toái sau này. Mấy cái hỗn tử trong mắt lộ ra hung quang, dẫu sao là chung quanh một dãy hỗn tử, cộng thêm uống rượu. Đầu có chút không tỉnh táo, vừa thấy có người tới phá hoại bọn họ chuyện tốt, từng cái một cũng nghĩ tới, muốn giết người, có lúc, giết người động cơ chính là như vậy đơn giản trực tiếp. Vốn là một chuyện nhỏ, nhưng ở hoàn cảnh đặc định hạ, nhưng thành muốn tống táng tánh mạng người việc lớn. Đầu óc một khắc không tỉnh táo, liền mở ra Pandora ma hộp, làm ra không tỉnh táo sự việc. Diệp Trần, người đừng tới đây. Mau báo cảnh sát à. Tôn Phỉ Phỉ thấy được Diệp Trần tới đây, cũng chỉ khi nhìn đến đầu tiên nhìn đặc biệt cao hứng, nhưng lập tức liền lo lắng. Diệp Trần dẫu sao chỉ là một người à. Nơi này chính là có bốn người. Mà Diệp Trần nhìn lịch sự, cái này bốn người chính là cả người hung dữ. Nếu đánh thật, sợ là không cái tốt kết quả. Nếu là như vậy, lại không thể làm ẩu. Muốn dùng trí phải hơn nhúc nhích một chút đầu óc. Tôn Phỉ Phỉ vẫn có chút đầu não. Ở dưới hoàn cảnh như vậy, còn có thể giữ đầu não thanh tỉnh. Lớn tiếng kêu một câu, chính là hy vọng Diệp Trần trực tiếp báo cảnh sát. Như vậy, bốn người này thì có cố kỵ, cũng không dám làm chuyện xấu. Không cần, đối phó bốn tên cặn bã này, ta xem cũng không cần làm phiền cảnh sát. Cả buổi tối, chúng ta phải tự giải quyết vấn đề. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, đồ chơi gì, tự mình giải quyết. Tôn Phỉ Phỉ nghe lời này, một hồi không nói, miệng giật giật, tạm thời cũng không biết nên làm sao khiển trách Diệp Trần. Tên này, làm sao như vậy tự tin? Đây chính là bốn người à? Còn đều là liều mạng tay cờ bạc. Thật chơi dậy mệnh tới. Đó là phải tao ương. Làm sao như vậy hồ đồ đâu? Nàng rất lo lắng. Tự nhiên, vậy bốn cái hỗn tử lại cười. Ha ha, chấm ngoặc kép, rất cuồng vọng tiếng cười. Tựa hồ là đang giễu cợt Diệp Trần không biết tự lượng sức mình. Chính là một người, liền dám miệng ra cuồng ngôn. Phải tự giải quyết vấn đề. Thằng nhóc giỏi, trước lấy vì ngươi chỉ là một đầu óc nóng lên. Mắt không mở người tuổi trẻ. Bây giờ nhìn lại, ta sai rồi. Ngươi rõ ràng chính là một cái nhị xà tử mà. Một cái trong đó hỗn tử phá lên cười. Không chút lưu tình giễu cợt Diệp Trần ngu xuẩn. Còn lại mấy người cũng là rất trực tiếp cười nhạo Diệp Trần. Một chút cũng không lưu chỗ trống. Ta nói có vấn đề gì không? Bọn ngươi bốn người, nếu như đều cần báo cảnh sát nói. Vậy chú cảnh sát quá mệt mỏi à? Có lúc à, ta cũng phải giúp bọn hắn một chút. Đối phó mấy người các ngươi gà vườn chó đất. Ta xem, ta là đủ rồi. Thật, Diệp Trần mặt đầy chân thành. Một chút cũng không giống là nói đùa. Ta xem ngươi đặc biệt là muốn chết. Lão tử tác thành ngươi. Khoảng cách Diệp Trần người gần nhất hỗn tử. Từ bên cạnh nhặt lên một cái cục gạch. Liền đi lên. Trong mắt đều là vẻ tàn nhẫn. Bước nhanh xông lại. Hướng về phía Diệp Trần đầu liền trực tiếp vỗ tới. Tựa hồ là muốn lấy liền Diệp Trần tánh mạng. Ác như vậy. Diệp Trần trong mắt tinh quang chớp mắt. Đám người này thật vẫn là liều mạng tay cờ bạc. Hoàn toàn liều mạng. Liền xông lên cái này cổ hung quang và tàn nhẫn. Ngày thường phỏng đoán vậy không thiếu làm chuyện xấu. Thật vẫn là một đám liều mạng vô liêm sỉ đồ chơi. Hôm nay là gặp Diệp Trần. Nếu là gặp phải người khác. Vậy phỏng đoán thật sự là sẽ nháo ra mạng người tới. Bành. Suy tính tới giữa khe hở. Diệp Trần vậy không quên đập tới cục gạch. Trực tiếp giơ lên quả đấm. Hướng về phía cục gạch liền đụng đi lên. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, tới giữa vậy màu đỏ cục gạch, ngay tức thì liền bể thành liền đầy đất mảnh vụn, rơi vào trên đất, mà Diệp Trần đây, hoàn hảo không tổn hao gì, còn như vậy hỗn tử, nhưng là sửng sốt một tí, thằng nhóc giỏi, còn rất bền chắc à, vậy hỗn tử theo bản năng nói một tí, phải không, vậy ta sẽ để cho ngươi cảm thụ hạ bền chắc không bền chắc. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Khóe miệng buộc vòng quanh một đạo động lòng người độ cong. Có ý gì? Vậy hỗn tử một hồi không rõ ràng. Còn không cùng hắn hỏi ra lời. Một đạo đen thùi lùi quả đấm bỗng nhiên liền đập tới. Cơ hồ là trong nháy mắt. Đã đến hắn bên cạnh. Không chút lưu tình đập vào hắn mặt bên trên. Bành! Lại là một đạo thanh âm dồn dập. Người sau không kịp làm ra bất kỳ động tác. Cả người gặp phải đòn nghiêm trọng. Ngay tức thì liền rơi ở trên mặt đất. Hoàn toàn không có chống đỡ công phu. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.